Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57 chấn kinh mụ mụ. Trần Trần Thi giật bị Lâm Nhã Trí như vậy một lôi. Ngược lại chấn định xuống dưới. Đối bọn họ phụ tử nói, các ngươi ở nhà chờ, ta đi tiếp hắn đi lên, Lâm Nhã Trí Mỹ tư tư nói. Ta cùng nhau đi xuống đi, khó được ăn mặc như vậy chính thức, chỉ có các ngươi nhìn đến có điểm lãng phí, khoe ra chi tâm bộc lộ ra ngoài. Trần Thi giật, ngoặc kép, không được đi, ném không dậy nổi người này. Lâm Nhã Trí còn thực khó hiểu, vì cái gì a? Trần Thi giật buồn bực, như thế nào mới mấy tháng không thấy? Lâm Nhã Trí giống như trở nên so trước kia không có tất số rất nhiều a. Lâm Khiển nghẹn cười, kêu trụ Lâm Nhã Trí, người cũng đừng đi, bên ngoài cho bụi đại, đừng đem quần áo làm dơ, Lâm Nhã Trí ngẫm lại cảm thấy rất có đạo lý. Liền có chút tiếc nuối mà nói, kia hành đi, người đi nhanh về nhanh, Trần Thi giật sợ Lâm Nhã Trí thay đổi. Bay nhanh mà chạy ra môn đi. Lâm Nhã Trí nhìn nàng tuyệt trần mà đi bóng dáng, phát ra một tiếng thở dài. Xem nàng sốt ruột, cũng khó trách, lâu như vậy không gặp, nàng nhất định rất tưởng niệm hai từ, Lâm Khiển, ngoặc kép, Trần Thi giật một bên xuống lầu một bên tâm tồn may mắn mà tưởng. Nàng cùng Trịnh Bằng Khinh lần trước gặp mặt đến bây giờ cũng có một đoạn thời gian. Dựa theo hắn kia có mới nới cũ ca tính, kia bộ quần áo phòng trừng đã sớm không mặc, đợi lát nữa liền tính nhìn đến Lâm Khiển ăn mặc hẳn là cũng không có gì. Nghĩ như thế, nàng tâm thần cũng hơi định rồi xuống dưới, dùng ngón tay đè ép áp ấn đường vị trí, vì tận lực ôn hòa xử lý hảo hai đứa nhỏ chi gian quan hệ. Nàng hơi có chút nơm nớp lo sợ, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác. Nàng cùng Lâm Nhã Trí đều là nhiều năm đãi ở phòng thí nghiệm người. Cùng tiểu hài tử khuyết thiếu giao lưu, tuổi dậy thì hài tử lại đặc biệt mẫn cảm, một cái suy xét đến không chu toàn tướng, tiểu hài tử khả năng liền sẽ tưởng chật, thật giống như nàng phía trước đi tìm Trịnh Bằng Khinh nói chuyện. Nguyên là bởi vì nàng cùng Lâm Khiển không thân, tự giác không có lập trường cùng Lâm Khiển nói quá nhiều. Nhưng xét đến cùng là hy vọng bọn họ hai cái có thể hảo hảo ở chung. Trịnh Bằng Khinh một mình một người ở dung thị sinh hoạt. Nàng tóm lại hy vọng hắn có thể buông oán hận, quá đến vui vẻ một chút, thậm chí trong lòng không phải không có hy vọng xa vời. Hy vọng quan hệ hòa hoãn xuống dưới nói, có thể nhiều những người này làm bạn Trịnh Bằng Khinh, chăm sóc hắn cũng hảo, nhưng nàng rốt cuộc là không xử lý tốt. Trịnh Bằng Khinh đương trường liền đã phát một hồi lửa lớn. Trần Thi giật xong việc suy nghĩ hồi lâu, mới hiểu được chính mình nói sai rồi cái gì. Ai, thật là ngu xuẩn đến cực điểm thuyết minh. Nàng đến nay đều có chút nghĩ mà sợ, dựa theo nàng nhi tử kia từ nhỏ dỗi thiên dỗi địa tính cách. Lúc sau không tìm Lâm Khiển phiền toái, nháo ra cái gì đại sự tới. Thật đúng là vạn hạnh. Bất quá để cho nàng ngoài ý muốn vẫn là Trịnh Bằng Khinh cư nhiên nguyện ý cùng nàng cùng nhau tới. Gặp Lâm Nhã Trí, cho tới bây giờ nàng đều còn có chút không chân thật cảm giác. Nàng thậm chí một lần hoài nghi Trịnh Bằng Khinh chỉ là muốn tìm cơ hội tới cửa tìm cha mà thôi. Trần Thi giật một đường đi một đường tưởng, chờ nàng tới rồi tiểu khu cửa vừa thấy, tức khắc bị chấn một chút. Nàng anh tuấn tiêu sái cao lớn đĩnh bạt nhi tử Trịnh Bằng Khinh. Lúc này chính Ngọc Thụ Lâm Phong mà đứng ở tiểu khu gác cổng bên ngoài. Cùng tiểu khu bảo an đàm tiếu tiếng gió. Bất quá này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là một cái phong độ nhẹ nhàng thanh thiếu niên. Trên tay hắn lấy đồ vật có phải hay không có chút quá nhiều. Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh tay trái đề ra một đại chồng quà tặng túi. Tay phải càng khoa trương, trực tiếp kéo một cái các bác gái mua đồ ăn dùng cái loại này tiểu xe đầy. Tràn đầy đôi đẩy xe đóng gói tinh mỹ cái dương. Trần Thi giật, ẩn ẩn còn có thể nghe được Trịnh Bằng Khinh cùng bảo an nói chuyện thanh âm mơ siêu bảo an. Người cùng người bằng hữu cảm tình cũng thật tốt quá. Mỗi ngày cho hắn mang bữa sáng, này sẽ còn mang nhiều như vậy lễ vật Trịnh Bằng khinh. Ai, này không phải thấy gia trưởng sao? Đồng thời không quên thỉnh giáo bảo an đại thúc, ngươi xem ta này tạo hình được chưa? Ai, này tiểu xe đầy có điểm không khí chất, nhưng ta còn chưa tới tuổi lấy bằng lái. Cũng là phiền toái, bảo an liền kém cho hắn vỗ tay. Hành a, ngươi này tiểu tử như vậy tinh thần, tiểu xe đầy đều cho ngươi lôi ra Ferrari cảm giác Trịnh Bằng khinh lúc này mới yên lòng. Xác định là Ferrari cảm giác sao? Ta coi như tâm chỉ đạt tới Mercedes-Benz cấp bậc, vậy có điểm ảnh hưởng ta khí chất, bảo an cười ha ha. Nhìn ngươi khẩn trương, cảm kích biết là ngươi tới anh em trong nhà. Không hiểu rõ còn tưởng rằng ngươi là tới cầu hôn đâu, Trịnh Bằng khinh ngữ khí rất là tiếc nuối. Ta nhưng thật ra tưởng, này không phải suy nghĩ có điểm quá nhanh sao, bảo an tức khắc càng vui vẻ. Các ngươi những người trẻ tuổi này nói chuyện thực sự có ý tứ. Hiện tại có phải hay không còn phải quản anh em kêu cơ hữu a? Trịnh Bằng khinh nghiêm trang nói, không sai biệt lắm đi. Bất quá ta tương đối thích trực tiếp kêu gay, bảo an tràn đầy thể hội. Thật đúng là chính là, nữ nhi của ta ở nhà cũng thường xuyên lải nhải nói cái này. Ta đều mau cùng không thượng các ngươi bước chân. Ngoặc kép, Trần Thi giật cách bọn họ có điểm khoảng cách, nghe được không rõ lắm, chỉ cảm thấy nhi tử không hổ là có đại thương nhân gen. Xã giao năng lực thật cương. Liền này một hồi công phu đều có thể bảo an hỗn như vậy chín. Bằng khinh, Trần Thi giật hô hắn một tiếng, lắp bắp mà nói, như thế nào mang như vậy nhiều đồ vật lại đây? Người một cái hai từ, không cần phải khách khí như vậy, này vẫn là lần trước ở tiểu đậu Hà Lan nói chuyện lúc sau. Trịnh Bằng khinh lần đầu tiên cùng Trần Thi giật gặp mặt. Hắn hơi hơi có chút không được tự nhiên. Chỉ ra vẻ không thèm để ý mà tủng một chút bả vai. Lần đầu tiên tới cửa, không hảo tay không lại đây, Trần Thi giật cảm thấy chính mình thật là lâu lắm không có cùng nhi tử. Giao lưu, cư nhiên một chút không biết nàng cái kia ai cũng không phục nhi tử hiện tại cư nhiên trở nên như. Vậy lễ nghĩa chu đáo, liền tượng hắn chán ghét Lâm Nhã Trí cùng Lâm Khiển trong nhà cũng mang nhiều như vậy lễ vật lại. Đây. Chính là nhìn so trước kia càng thêm phô trương lãng phí. Tuy nói hắn thân cha có bại không xong gia sản, nhưng tóm lại không phải cái gì hảo thói quen. Trần Thi giật nội tâm lập tức vui mừng, lập tức lo lắng, lập tức lại vì chính mình không có thể dùng nhiều điểm thời gian làm bạn hắn mà tiếc nuối. Trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, cũng nói không nên lời là cái gì tư vị, nhưng vô luận như thế nào. Có thể có cái này làm Trịnh Bằng khinh cùng Lâm Nhã Trí bọn họ quan hệ hòa hoãn cơ hội. Đối nàng tới nói đã là lớn lao may mắn. Đáng tiếc này cổ may mắn không có thể liên tục bao lâu. Chờ nàng đi đến Trịnh Bằng khinh phụ cận, chỉ cảm thấy trước mắt lại là tối summer siêu chỉ thấy Trịnh Bằng khinh rộng thùng thình áo khoác. Phía dưới xuyên, nghiễm nhiên là kia bộ cùng Lâm Khiển giống nhau như đúc quần áo. Đều lâu như vậy hắn còn ăn mặc, kia đến là nhiều thích này bộ quần áo. Chờ hạ cùng Lâm Khiển chạm mặt kia còn phải. Trần Thi giật trong lòng kia cổ vui mừng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mãn đầu óc chỉ còn lại có khóc không ra nước mắt ý niệm mơ siêu này sinh hoạt. Rõ ràng là cố ý cùng nàng không qua được a. Trịnh Bằng khinh không có để lại cho nàng tưởng đối sách thời gian. Hướng về phía nàng dương từng cái ba, chạy nhanh đi thôi, đồ vật trọng đã chết. Trần Thi giật vươn tay muốn đi lấy trên tay hắn túi. Ta giúp người lấy một ít đi, Trịnh Bằng khinh lập tức tránh đi. Không cần, thấy Trần Thi giật trên mặt có chút mất mát bộ dáng. Lại nói, ta lấy được, người tay dùng để làm thực nghiệm, không cần lấy cái này, Trần Thi giật sửng sốt một chút. Nhìn Trịnh Bằng khinh. Trịnh Bằng khinh bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên. Đành phải tắc hai cái túi qua đi, không kiên nhẫn mà nói. Hành đi, người tưởng lấy liền lấy đi, Trần Thi giật lại không tiếp. Còn khẽ hừ một tiếng, ta không commercial Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép, Trần Thi giật lãnh Trịnh Bằng khinh ở trong tiểu khu đi. một đường khẩn cấp tự hỏi giải quyết như thế nào trước mắt đụng hàng nguy cơ. Chờ thượng thang máy rốt cuộc linh quang chợt lóe, làm bộ tùy ý mà mở miệng, lại nói tiếp, các ngươi người trẻ tuổi hiện tại có phải hay không đều thích theo kịp trào lưu a? Trịnh Bằng khinh nội tâm nói bổn đại gia chướng mắt thời đại này trào lưu. Mặt mũi thượng có lệ nói, đúng không, Trần Thi Giật vì thế hướng dẫn từng bước. Ta cảm thấy cũng là, này cũng không có gì không tốt, trào lưu thuyết minh mọi người đều thích sao, liền giống như quần áo đi, nếu xuyên người nhiều, thuyết minh này quần áo thẩm mỹ là được đến đại chúng tán thành. Người nói có phải hay không? Chỉ thấy Trịnh Bằng khinh phiên cái đại bạch mắt, khinh thường mà nói, đương nhiên không phải, một kiện quần áo rất nhiều người xuyên, thật là kêu lạn đường cái, Trần Thi Giật chờ mong thất bại. Tâm tình tức khắc trầm xuống, Trịnh Bằng khinh còn hung hăng bổ một đao, ta đời này ghét nhất sự tình chi nhất, chính là đụng hàng, Trần Thi Giật, ngoặc kép, Trần Thi Giật mặt vô biểu tình mà đề nghị, người xác định thật sự muốn gặp Nhã Chí cùng Lâm Khiển sao? Chỉ cần ngươi có một chút không tình nguyện chúng ta hiện tại lập tức đi. Ngàn vạn không cần miễn cưỡng chính ngươi. Theo nàng thanh âm, thang máy, đinh, một tiếng. Tới tầng lầu, Trịnh Bằng khinh đầu tàu gương mẫu đi ra ngoài, sau đó quay đầu lại cau mày xem nàng, người rốt cuộc là tưởng ta tới vẫn là không nghĩ ta tới. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đặc biệt không muốn làm ta và ngươi tân lão công gặp mặt a? Trần Thi Giật, ngoặc kép, nàng ngoan uổng, Trần Thi Giật hai chân chột dạ mà đi ra thang máy. Nàng cơ hồ đã có thể dự kiến đợi lát nữa Trịnh Bằng khinh cùng Lâm Khiển khả năng phát sinh đủ loại không hài hòa hình ảnh. A, này đáng chết đụng hàng. Nàng tâm thần không yên mà lãnh Trịnh Bằng khinh hướng trong nhà đi. Lâm Nhã Chí cùng Lâm Khiển đều ở nhà chờ. Vừa nghe đến bên ngoài có tiếng vang, trước tiên mở ra môn. Lâm Nhã Chí mở ra một cái nhiệt tình tươi cười. Hoan nghênh, chờ thấy rõ đi theo Trần Thi Giật bên cạnh người, tức khắc hai mắt trừng, cả kinh nói, tiểu Trịnh đồng học, như thế nào là ngươi? Trần Thi Giật thấy Lâm Nhã Chí kinh ngạc bộ dáng, chỉnh trái tim tức khắc bị nhắc tới giữa không trung, một bên bất động thanh sắc làm hảo ngăn đón bọn họ chuẩn bị. Một bên cười mỉa nói, nguyên lai là tưởng sớm một chút cùng ngươi nói, nhưng là sợ Bằng khinh không cao hứng. Chỉ nghe Trịnh Bằng khinh cười nói, Lâm lão sư, người hảo a. Sau đó liền thấy Lâm Nhã Chí bước đi tiến lên đây. Một phen ôm lấy Trịnh Bằng khinh bả vai, có chút bất mãn mà nhìn Trần Thi Giật nói, người như thế nào không còn sớm cùng ta nói ngươi nhi tử chính là tiểu Trịnh a. Người sớm một chút nói ta ngày thường liền có thể nhiều chiếu cố hắn sao. Trịnh Bằng khinh cố ý hãm hại nàng, nói, nàng có thể là sợ ngươi ngược đãi ta đi, Trần Thi Giật. Ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Bằng khinh tiếp tục thêm mắm thêm muối. Nàng vừa mới còn vẫn luôn kêu ta đừng tới gặp các ngươi. Làm ta trở về, Lâm Nhã Chí vẻ mặt không tán đồng mà xem Trần Thi Giật. Ngươi như thế nào có thể bộ dáng này đâu? Tiểu Trịnh lại đây là chuyện tốt, ngươi như thế nào còn ngăn đón a? Trần Thi Giật, ngoặc kép chấm hỏi. Tuy rằng nhi tử nói hưu nói vượn cái không ngừng, nhưng là lúc này Trần Thi Giật đã hoàn toàn quên mất phải cho chính mình biện giải. Nàng cả người đều mộng bức, nhưng mà càng làm cho nàng khiếp sợ một màn còn ở phía sau. Nàng lo lắng nhất đụng hàng hình ảnh chung quy vẫn là xuất hiện. Chính là cùng nàng nguyên lai dự đoán tình hình kém đến có điểm thật lớn. Chỉ thấy Lâm Khiển đi lên trước tới. Tự nhiên mà lại thân mật mà từ Trịnh Bằng khinh trong tay tiếp nhận đồ vật. Cùng hắn mỉm cười đối diện, cuối cùng đến lạp, sau đó là Lâm Nhã Chí thanh âm. Gì, các ngươi hôm nay lại cùng nhau xuyên này bộ quần áo lạp. Thực hảo, các ngươi mỗi lần xuyên ta đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ở trong trường học con thường xuyên có lão sư khích lệ. Thật là lần có mặt mũi, Trịnh Bằng khinh nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Khiển ăn mặc đẹp, Lâm Nhã Chí phụ họa gật đầu. Có đạo lý, là các ngươi hai cái đều đẹp, Trần Thi Giật trơ mắt nhìn bọn họ ba cái quen thuộc vô cùng mà chuyện. Trò vui vẻ, thân như người một nhà. Chỉ cảm thấy cốt truyện đi hướng ma huyễn vô cùng. Từ từ, các ngươi có hay không người giải thích một chút? Các ngươi ba cái là khi nào trộm tốt hơn? Các ngươi như vậy hài hòa hữu ái. Thiên nàng trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng. Lo được lo mất lại là vì cái gì? Trần Thi Giật còn ở sững sờ. Đột nhiên bị Lâm Nhã Trí kéo một phen. Thi Giật, mau tiến vào a, thất thần làm gì? Trần Thi Giật cơ hồ là bị kéo trở lại trong phòng. Lâm Khiển đã bắt đầu cấp Trịnh Bằng khinh dỡ hàng. Còn lẩm bẩm, mang như vậy nhiều đồ vật làm gì? Cũng không chê trọng, Trịnh Bằng khinh nhíu một chút cái mũi. Cho các ngươi mang đồ vật có thể ngại trọng sao? Bên kia, Lâm Nhã Trí nhìn Trịnh Bằng khinh, lại quay đầu tới xem Trần Thi Giật, vẻ mặt tiếc nuối. Thi Giật, xem ra hôm nay chỉ có thể ngươi tới nấu cơm mơ siêu. Trần Thi Giật mạc danh. Vì cái gì? Rõ ràng đêm qua, hắn còn hứng thú bừng bừng mà nói vì nghênh đón nàng nhi tử đã đến. Muốn đích thân xuống bếp thử xem mơ siêu. Lâm Nhã Trí lộ ra ủy khuất biểu tình. Tiểu Trịnh không chuẩn ta xuống bếp. Ai, hắn quá hiểu biết ta. Trần Thi Giật, nàng nhi tử là khi nào cùng Lâm Nhã Trí ám độ Trần Thương. Còn có thể quản hắn hạ không dưới bếp sự. Hết chương.